Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 875. Trong sơn trang việc lạ. 1. Đứng ở nghỉ phép sơn trang ngoài cửa lớn, Ninh Hoan Tâm cũng không có trước tiên đi vào đi, mà là đứng yên thân thể, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng lén lút vận chuyển trong cơ thể linh khí, lại lần nữa mở to mắt thời điểm, ánh mắt đặc biệt sáng ngời. Nàng vận dụng thông linh chi thuật, đáng tiếc, trước mắt hết thảy vẫn là bộ dáng cũ. Này nghỉ phép trong sơn trang lại không có quỷ hồn xuất hiện. Ít nhất hiện tại, cổng lớn không có du hồn lui tới. Hân Di, lúc này, Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Nhạc Hân Di liếc mắt một cái. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì như sao? Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Nhạc Hân Di gật gật đầu. Chỉ là nàng tựa hồ đối cái này nghỉ phép sơn trang có bóng ma đứng ở ngoài cửa, biểu tình phức tạp. Đi thôi, đi vào trước tìm một chỗ đang nói đi. Vẫn là một bên Hứa Lập Vĩ nhẹ nhàng mở miệng. Nhạc Hân Di lúc này mới hít sâu một hơi, cùng hắn cùng nhau dẫn đầu đi vào. Ninh Hoan Tâm cùng Đường Tịch Giao đều đi theo hai người phía sau. Vừa tiến vào nghỉ phép sơn trang, Ninh Hoan Tâm liền cảm giác được cái này trong sơn trang hơi thở rất mạnh, nhưng là lại không phải quỷ khí cùng sát khí, mà là một loại rất cường liệt từ trường hơi thở. Này hơi thở hẳn là Nhạc Thanh sóng trước sau tìm người ở chỗ này cách làm chấn sát sở lưu lại hơi thở. Hoan Tâm, chúng ta đi trước phòng nghỉ đi, ta từ từ cùng ngươi nói. Nhạc Hân Di đối nơi này tựa hồ rất quen thuộc, trực tiếp mang theo vài người tới rồi nghỉ phép sơn trang khách sạn lớn, một gian tư nhân phòng nghỉ. Toàn bộ nghỉ phép sơn trang rất lớn, cũng thực trống trải. Hiện tại ở chỗ này công tác người đều rất ít. Nhạc tiểu thư, vài vị khách nhân, uống trà đi. Phụ trách cấp vài người châm trà chính là cái hơn 40 tuổi trung niên nữ tử. Tuy rằng ăn mặc làng du lịch quần áo lao động, cũng khó nén trên mặt nàng tang thương, còn có trên tay thô ráp. Cảm ơn, Ninh Hoan Tâm tiếp nhận chén trà gật gật đầu. Hoàng tỷ, vất vả ngươi, ngươi trước đi ra ngoài đi. Nhạc Hân Di lúc này đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Là, Nhạc tiểu thư, hoàng tỷ gật gật đầu, cung kính lui đi ra ngoài. Toàn bộ phòng nghỉ, hiện tại liền dư lại bọn họ bốn người. Ở thời điểm này, Nhạc Hân Di rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Hoan Tâm, chuyện này ta không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Ở ta ba ba mua này phiến sơn thời điểm, này trên núi kỳ thật có một ít cô phần, là trong thôn một ít lão nhân sau khi chết táng ở chỗ này. Bởi vì khai phá nghỉ phép sơn trang, còn muốn sửa sang lại bốn phía hoàn cảnh, nếu là bị khách nhân nhìn đến này sơn trang phụ cận đều là cô phần, nhiều đen đủi a, cho nên ta ba ba thêm vào cho một ít tiền, làm những cái đó thôn dân đem chính mình ra mồ đều di động vị trí, còn tìm đại sư tới siêu độ cách làm money nói lên cái này. Nhạc Hân Di vẻ mặt phức tạp, chờ các thôn dân rời mồ lúc sau, nghỉ phép sơn trang mới chính thức khởi công. Ngay từ đầu hết thảy đều tiến triển thực thuận lợi. Thẳng đến năm nay mùa hè, công trình đã làm xong, liền ở kết thúc thời điểm, liền ra lần đầu tiên sự cố. Có một cái công trình kỹ thuật viên đã chết, liền chết ở nghỉ phép sơn trang khách sạn tầng cao nhất. Khi đó, toàn bộ sơn trang còn không có trang bị thang máy, nhưng là hắn lại chết ở 24 lâu sân thượng tầng cao nhất. Hơn nữa hắn trên người không có bất luận cái gì miệng vết thương. Cả người nằm ở trên sân thượng, giống như là ngủ rồi giống nhau. Nói tới đây, Nhạc Hân Di đều cảm thấy sống lưng rét run. Chuyện này sau lại cũng là ta ba tiêu tiền đè ép đi xuống. Nhưng là công nhân nhóm đều bắt đầu âm thầm truyền lưu, nói cái này địa phương không sạch sẽ, nhất định là khởi công trước rời mồ thời điểm, chọc giận những cái đó ngủ say nhiều năm quỷ hồn nhóm. Money, Hân Di, Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Nhạc Hân Di sắc mặt không tốt, lập tức mở miệng nói, nếu không ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ ngươi tưởng nói thời điểm lại nói, ta có thể trước nhìn xem nghỉ phép trong sơn trang hoàn cảnh. Hết chương.